Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 15 8 nguy hiểm nhất 3 người thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngoại trừ ta tự mình kinh lịch cái này 3 lần. Ajax tại năm 95 cùng năm 96 liên tục 2 lần giết vào Champions League trận chung kết. Lần đầu tiên là tại tranh tài hồi cuối. Nương tựa theo Clivert tuyệt sát đánh bại AC Milan. Lần thứ hai là chúng ta trước ném một cầu. Nhưng lão tướng Littmanen cho chúng ta san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng song phương tại 120 phút đồng hồ trong trận đấu đánh thành 1 so với 1 thế hòa. Nhưng cũng tiếc tại penalty đại chiến bên trong bại bởi Juventus. Nói xong lời cuối cùng, Ronald Koeman tiến hành tổng kết. Nhìn chung cái này mấy lần Champions League trận chung kết, không hề nghi ngờ cũng phải cần cầu thủ có được như sắt thép ý chí. Cùng vĩnh viễn không nói bại đấu trí, mặc kệ ở trong trận đấu gặp đến bất kỳ đột phát tình huống, đều có thể ổn định nỗi lòng, chuyên chú tranh tài. Tại Ronald Koeman về sau, trong đội duy nhất trải qua Champions League trận chung kết lão tướng Littmanen cũng hiện thân. Thuyết pháp, trình bày mình tự mình trải qua hai trận Champions League trận chung kết. Một thắng một thua, cái này hai trận đấu đều rất có tham khảo ý nghĩa. Bởi vì đối mặt hai cái đối thủ AC Milan cùng Juventus phòng thủ đều phi thường xuất sắc. Lão tướng Littmanen bản mùa giải kết thúc về sau, cơ bản đã nhất định phải rời đi Ajax, nhưng đến cùng là như vậy xuất ngũ. Vẫn là trở về phần Lan dưỡng lão. Trước mắt hắn còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Đối với Ajax năm 95 giao đấu AC Milan kia một trận Champions League trận chung kết, Littmanen nói đến nhiều nhất một điểm chính là phòng thủ cùng tâm tính. Cho rằng đội bóng cuối cùng có thể thủ thắng, không thể rời đi ngoan cường phòng thủ cùng vững vàng tâm thái. Năm sau kia một trận Champions League, Littmanen đánh giá cũng là khá cao. Hắn cho rằng Ajax tại thông thường trong trận đấu có quá nhiều lần cơ hội. Nhưng Juventus thủ môn Peruzzi biểu hiện được tương đương xuất sắc. Phía trước cầu môn liên tiếp cứu hiểm, mà tới được nửa chàng sau, Ajax cơ hồ là bị Juventus đè lên đánh. Edgar Davis là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Là hắn ở khắp mọi nơi chạy cùng phòng thủ, bảo đảm chúng ta phòng thủ, mà tại sau cùng penalty đại chiến bên trong, cũng là hắn đứng ra cái thứ nhất chủ phạt, nhưng rất bình thường đáng tiếc, hắn penalty bị Peruzzi đập ra tới. Ở đây tất cả mọi người có thể trải nghiệm, trải qua 120 phút đồng hồ gian khổ tranh tài về sau. Cái thứ nhất đứng ra chủ đá phạt đền cầu thủ áp lực lớn bao nhiêu. Mà Dais lại còn phạt mất đi. Có thể nghĩ lúc ấy Hà Lan lợn rừng tâm tình đến có bao nhiêu uể oải. Tất cả chúng ta chưa hề đều không có trách cứ qua Davis. Trên thực tế, cũng là bởi vì hắn tại Champions League trong trận chung kết biểu hiện xuất sắc. Để Juventus tin tưởng thực lực của hắn cùng đấu trí. Mới có thể tại hắn trọng thương, đồng thời lại tại AC Milan biểu hiện đê mê tình huống dưới. Dứt khoát quyết nhiên đưa vào hắn, không ai có thể dự phán tranh tài thắng bại, liền thật giống như hai chúng ta vĩnh viễn cũng không biết. Nếu như Overmars không có thụ thương, chúng ta có thể hay không đánh bại Juventus, thành công vệ miện Champions League. Chúng ta cũng không có cách nào phán đoán Davis nếu như phạt nhập penalty. Chúng ta cuối cùng là không có thể thủ thắng. Nhưng tất cả chúng ta đều tận lực. Chúng ta có tiếc nuối. Nhưng không có áy náy. Dương Dương ngồi tại cầu thủ bầy bên trong. Yên lặng nhìn xem cái này viên lão tướng. Nghe hắn những lời này. Trong đầu hiện lên một cái thành ngữ. Không thẹn với lương tâm. Có lẽ... đây chính là Littmanen mong muốn truyền đạt ý tứ. Nước Đức, Gelsenkirchen lấy đông 30 km bên ngoài. Kastrop Rauxel, châu Âu rời bóng đá từ trước đến nay đều 10 phần mê tín. Vocto cũng không ngoại lệ. Bọn hắn căn cứ lúc trước đủ loại số liệu thôi diễn, cho rằng 26 là đối Vocto có lợi nhất số liệu. Bởi vậy bọn hắn quyết định đem cái này một phần may mắn tiến hành tới cùng. Liền ngay cả lúc trước vào ở khách sạn đều đặc biệt lựa chọn tại khoảng cách Gelsenkirchen 26 cây số địa phương. Sở dĩ lựa chọn quán rượu này, nguyên nhân rất trọng yếu là khách sạn từ trong tới ngoài trang trí đều là lấy màu lam làm chủ đề. Bao quát màn cửa, khăn trải bàn, bộ đồ ăn, thảm các loại, không khỏi là màu lam làm chủ. Cái này cũng cùng Vocto nhan sắc phi thường xứng. Không chỉ có như thế, Vocto bao xuống cả gian khách sạn, cầu thủ là một người một cái phòng, Mourinho đơn độc một buồng. Càng có ý tứ chính là, một năm trước Chelsea lại tới đây, cũng là vào ở quán rượu này. Mourinho lựa chọn phòng đơn lúc ấy vừa lúc là Chelsea huấn luyện viên trưởng Ranieri gian phòng. Trước đây không lâu, nước Anh truyền thông dẫn đầu khoác sao người đồ giáo chủ luyện Mourinho tại du thuyền bên trên. Cùng Chelsea lão bản Abramovich chạm mặt, tất cả mọi người nhất trí kết luận, người Bồ Đào Nha sẽ tại năm nay mùa hạ chuyển ném Chelsea. Tiếp nhận Ranieri, mà lúc này đây, Mourinho vào ở Ranieri đã từng ở qua khách sạn phòng đơn. Đây rốt cuộc là trùng hợp còn là cố ý. Vocto huấn luyện viên tổ đồng dạng đối trận này Champions League trận chung kết phi thường trọng thị. Bọn hắn cũng là sách hai ngày trước ngăn lại nước Đức. Cũng lần hai ngày liền đến phụ cận một tòa phong bế trong công viên tiến hành bí mật huấn luyện. Trở lại khách sạn về sau, ăn cơm trưa, làm sơ nghỉ ngơi về sau, Mourinho tổ chức lúc trước trọng yếu nhất một trận hội nghị. Tại trong hội nghị hắn tuyên bố đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách. Cũng tỉ mỉ chuẩn bị mình kế hoạch tác chiến. Đối với Ajax, Mourinho có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Hắn biết rõ Eredivisie đội bóng tại mũi tiến công năng lực. Cùng giữa trận truyền khống chế bóng ưu thế. Nhưng hắn đồng thời cũng nâng lên Ajax sau trong phòng tuyến uy hiếp cùng không đủ. Chúng ta là một đoàn đội. Một cái tập thể, chúng ta có thể đi xa như vậy, là bởi vì chúng ta mỗi một trận đấu cũng giống như một cái tập thể như thế đi chiến đấu. Mà lần này chúng ta cũng nhất định phải muốn làm như thế. Ưu thế của chúng ta ở chỗ phòng thủ, chỉ cần chúng ta vẫn là giống như kiểu trước đây chuyên chú. Ta tin tưởng, chúng ta có thể ngăn trở Ajax tiến công, mà chỉ cần chúng ta chặn thế công của bọn hắn. Vậy bọn hắn hậu phòng tuyến nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Kia liền là cơ hội của chúng ta, cũng là chúng ta am hiểu nhất. Mourinho tựa như là một cái tràn ngập mị lực diễn thuyết ra. Hắn thành công để trong phòng họp mỗi người đều tin tưởng hắn. Trên thực tế, hắn thật đem tất cả mọi người dẫn tới Gelsenkirchen. Không có so đây càng có sức thuyết phục. Ajax có ba tên cầu thủ mọi người nhất định phải chú ý. Một cái là đội trưởng của bọn họ Van de Vaart. Nếu như ta đoán được không sai, trận đấu này hắn hẳn là sẽ xuất hiện ở giữa sân. Đã mất đi Galasek, Ajax sẽ muốn bắt lấy cầu quyền. Chủ đạo tranh tài, Van de Vaart cùng Schneider tỏa chấn giữa trận sẽ là rất bình thường lựa chọn tốt. Chúng ta giữa trận nếu có thể đè ép được, không thể để cho hắn tới gần chúng ta vùng cấm địa. Hắn là nhất danh khá có uy hiếp cầu thủ, nhất là hắn sau chen vào đạt được. Schneider ở phương diện này cũng phi thường xuất sắc. Chúng ta giữa trận nhất định phải chú ý. Tùy tiện đề phòng điểm này, đối diện cầu thủ đều nghe đến liên tục gật đầu. Một cái khác là tiền đạo Ibrahimovic. Hắn dáng người phi thường cao lớn, thân thể cường tráng, đối kháng năng lực rất mạnh, nhưng dưới chân kỹ thuật lại phi thường tinh tế tỉ mỉ. Đây là người phi thường khó chơi tiền đạo, mà chúng ta trung vệ lại rõ ràng muốn so hắn thấp một đoạn. Cavalho thân cao 1m82, đội trưởng như nóng Costa thân cao 1m88, đều thấp Ibrahimovic một đoạn. Cho nên, hai tên trung vệ nhất định phải chú ý, đừng tồn tại bất luận cái gì may mắn, nhất định phải toàn trận đấu một mực chằm chằm chết cái này người Thụy Điển. Không thể cho hắn mảy may cơ hội, bằng không hắn nhất định sẽ cho chúng ta thê thảm đau đớn giáo huấn. Đội trưởng như nóng Costa cùng Cavalho cũng đều ý thức được trận đấu này tầm quan trọng. Cùng phòng thủ Ibrahimovic độ khó, đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cái cuối cùng là cái kia số 99. Dương Dương, Mourinho kiểu nói này, trong phòng họp đám người có chút ngạc nhiên. Cái kia 17 tuổi tiểu tướng, nhìn thấy đám cầu thủ phản ứng, Mourinho tâm lý nắm chắc. Ta biết mọi người suy nghĩ trong lòng, nhất danh 17 tuổi tiểu tướng mà thôi. Chúng ta huấn luyện viên tổ chức đó cũng tỉ mỉ phân tích qua đặc điểm của hắn, cho rằng ưu thế của hắn chỉ ở tại đường biên đột phá cùng truyền bên trong. Nhiều nhất chính là trước trận định vị cầu phạt đến không tệ, nhưng ngừng cầu cùng truyền bóng đều rất tồi tệ. Đúng hay không? Đám người không hẹn mà cùng gật đầu. Quả thật là như thế. Tại Porto, huấn luyện viên trong tổ, Dương Dương ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng. Dạng này cầu thủ phòng thủ một điểm không khó. Tỉ như Mourinho cho ra sách lược chính là để hậu vệ trái Valente một tấc cũng không rời dán sát vào Dương Dương. Coi như không thể ngăn cản hắn cầm banh, cũng không thể để hắn nhẹ nhõm. Nhất là không thể cho hắn không gian, để hắn dẫn bóng khởi động. Trên thực tế, muốn phòng thủ Dương Dương chỉ đơn giản như vậy. Nhưng ta muốn nhắc nhở mọi người một điểm là, vì cái gì gần nửa năm qua, Dương Dương mỗi một lần dự bị ra sân đều có thể kéo theo Ajax thế công. Để chi này Eredivisie đội bóng phóng xuất ra mình năng lực tiến công. Đám người nghe được có chút mờ mịt, đều nhao nhao lắc đầu, bởi vì có Dương Dương Ajax mới thật sự là, cũng là đáng sợ nhất Ajax. Bọn hắn sẽ đánh đến so không có Dương Dương thời điểm càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm sắc bén, tiến công cũng sẽ càng thêm trôi chảy. Cho nên, chúng ta nhất định phải chú ý, nếu như có thể mà nói, ta thậm chí hy vọng hắn không cách nào hoàn thành tranh tài. Ở đây không ít cầu thủ, nhất là hậu vệ trái Valente nghe nói như thế, hai mắt nhất thời sáng lên. Mourinho lời nói xoay chuyển, lắc đầu cười khổ nói, nhưng rất bình thường đáng tiếc, hắn hiện tại rất tốt, cho nên chúng ta nhất định phải đề phòng hắn. Nói đến đây, Mourinho quay người nhìn về phía Nuno Valente. Nuno, nếu như Ajax an bài Dương Dương xuất ra đầu tiên, đó nhất định là muốn cướp công, ngươi muốn chuyên tâm phòng thủ. Nếu như Coleman an bài hắn dự bị, ta yêu cầu ngươi, mặc kệ lúc ấy điểm số là nhiều ít, tình thế như thế nào, ngươi cũng nhất định phải lùi cho ta trở về. Nói tóm lại một câu, chỉ cần Dương Dương tại trên sân bóng một giây đồng hồ, ngươi đều phải cho ta triệt triệt để chằm chằm chết hắn. Đây chính là ta đưa cho ngươi duy nhất nhiệm vụ, còn lại ngươi cái gì đều không cần quản. Nuno Valente nghiêm nghị gật đầu, minh bạch, thả lỏng một chút. Mourinho nhìn thấy Valente có chút nghiêm túc, ha ha nở nụ cười, nói cho cùng, hắn mới 17 tuổi. Đây cũng là Ronald Koeman chậm chạp không có an bài hắn xuất ra đầu tiên nguyên nhân. Nhất danh 17 tuổi tiểu tử, rất dễ dàng đối phó. Nuno Valente đến tháng 9 liền đã 30 tuổi. Lúc trước hắn hiệu lực tại Sporting Lisbon, nhưng không nhận tín nhiệm, chỉ có thể ngẫu nhiên đánh một chút dự bị. Sau đi tới Leiria, tại Mourinho dưới trướng hiệu lực, biểu hiện xuất sắc. Tại Mourinho chuyển ném Porto về sau, trước tiên đem hắn từ Leiria đào được Porto, lúc này mới sáng tạo ra hắn huy hoàng. Trước mùa giải UEFA Cup quán quân, bản mùa giải tiến vào Champions League trận chung kết, đây là Nuno Valente trước đó vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng thành tích. mà lại hắn còn tiến vào năm nay mùa hạ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, chuẩn bị chinh chiến bản thổ giải Euro. Yên tâm, ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Valente bảo đảm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN